Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Rafael Sobis khiêu chiến. Đợi được Real Madrid từ Ukraine trở lại Tây Ban Nha trong nước. Lý Thống Phạm cùng các cầu thủ phát hiện châu Âu chủ lưu bóng đá truyền thông đang cùng hai chuyện. Liều mạng. Một là lần thứ hai giao ra mộng ảo phiếu điểm David Beckham khi nào trở về đội tuyển quốc gia Anh. Hai là vị nào thiên sứ đại tỷ đến ngăn cản người điên ly khí thế như cầu vồng thắng liên tiếp. Thế, Ukraine đêm thi đấu bên trong. Beckham một cái ghi bàn bốn cái kiến tạo hiện tượng cấp biểu hiện như một cái lại một cái vang dội. Bạt tai, đem McLaren nét mặt già nua đánh thành đầu heo. Có người nói sáng sớm ngày thứ hai thì có nước Anh cuồng nhiệt fan bóng đá dơ lên cao yêu cầu. Beckham trở về đội tuyển quốc gia quảng cáo. Đem chủ tịch của FA làm công nơi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Rất nhiều không đạt mục đích thề không trở về nhà ăn cơm trạng thái. Cuối cùng mấy vị bụng đói cồn cào đủ tổng cao cấp quan chức không thể làm gì khác hơn là hóa trang. Thành đến FA té đi khách qua đường. Hồi lưu lưu từ hậu môn đào tẩu. Fan bóng đá dằn vặt FA. FA dĩ nhiên là muốn dằn vặt McLaren. Theo Sun Newspaper tin tức, ở dân chúng cùng chính thức song trọng dưới áp lực, mang đội thành tích vô hạn mất mặt McLaren quyết định tại hạ một kỳ đội tuyển quốc gia thi đấu bên. Trong một lần nữa triệu hồi đã từng đội trưởng, Beckham trở lại đội tuyển quốc gia sự tình. Chấm dứt ở đây tuy rằng không có chính thức đáp lại. Thế nhưng Lý Thống Phạm cho rằng đã sẽ không lại có thêm đại biến cố. Như vậy ưu tú cầu thủ không có thể ra sức vì nước. FA lại không phải não tàn Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Tận làm cái ít thân người đau cùng người nhanh dừng bút sự tình. Cho tới chuyện thứ hai. Liên quan với ai tới ngăn cản chủ và thợ thắng liên tiếp. Lão Lý cười không nói. Hiện tại Real Madrid bởi vì đánh đâu thắng đó khủng bố trạng thái. Đã có thay thế được Barcelona. Dần dần trở thành toàn Âu câu lạc bộ công địch tư thế. Cái này do thế giới thể dục chủ biên Flores cái này hại người khởi xướng nghị luận dậy sóng. Nếu là đổi lại người khác, nhất định sẽ cảm giác áp lực. Thế nhưng đối với lão Lý tới nói, là vấn đề sao? Ferguson, Wenger, Benitez. Mancini, Juan de Ramos, Francis Field, mặc kệ từ lịch thi đấu tới nói có khả năng hay không. Phàm là thế giới cấp danh soái, đều bị truyền thông, bắt phu, như thế lung tung xếp vào có thể đánh bại Lý Thống Phạm ứng cử viên. Danh sách, toàn châu Âu đều đang đợi một cái chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống đánh vỡ người điên ly. Hung hăng lũng đoạn, nếu như người Trung Quốc này vẫn giữ cho không bị bại. Đối với Real Madrid fan bóng đá mà nói là hạnh phúc. Đối với cái khác câu lạc bộ ủng độn mà nói. Vậy thì là tai nạn. Truyền thông cùng người trong cuộc ai cũng không có phát hiện. Ở trong lúc bất chi bất giác. Mùa giải mới Real Madrid đã người ở bên ngoài trong mắt dựng nên lên một cái không thể chiến thắng. Hình tượng, Lý Thống Phạm quân tiên phong chỉ. Đối thủ chưa chiến trước tiên khiếp. Đây chính là thế. Không đánh mà thắng binh lính thế. Ngày 22 tháng 10, Real Madrid sân nhà nghênh chiến lên lớp Marvel ngói. Recreativo, đáng nhắc tới chính là, ở trước một ngày tiến hành La Liga bên trong, Barcelona sân nhà không chiến bình La Coruña. Deportivo, nếu như Real Madrid bổn chàng thủ thắng, sẽ tiến một bước kéo đại cùng Barca trong lúc đó điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch. Vì là giải đấu quán quân tranh cướp tăng thêm càng nhiều kiếp mã. Catalonia truyền thông kêu cha gọi mẹ ai thanh một mảnh. Flores hận hận xưng Barcelona sân nhà hòa cục cho người điên ly cơ hội. Đối mặt tình thế như vậy, Real Madrid chắc chắn toàn lực ứng phó bắt cùi bắp Recreativo. Mà sự thực chứng minh, người điên ly chính là một cái không theo lẽ thường ra bài khốn nạn. Liền Real Madrid ngự dụng tiếng nói báo Marca cùng báo A cũng không có mò thấy Lý Thống Phạm. Tính khí, ở cùng ngày thi đấu bên trong, Lý Thống Phạm phái ra toàn đội hình dự bị. Thủ mây tan thấy mặt trời mọc Miguel Torres, Miguel Torre, De La Red, Fernando Giá Cả, Mahamadou Diarra, Maharadou Diarra, mọi người rốt cục nếm trải thủ phát lên sàn tư vị nhi. Khỏi bệnh trả giá, Roberto Carlos thay thế được Marcelo. Italy xấu tiểu tử Cassano cũng được toại nguyện. Ngày 22 tháng 10 muộn 21 giờ. Ở toàn trường hơn 7 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Real Madrid dựa vào trên hiệp 2 Juan Mata cùng Cassano kiến tạo. Robinho lập cú đúp. 2-0 toàn thắng vì bảo vệ dùng hết toàn lực Recreativo. Đạt được giải đấu 9 thắng liên tiếp. Sau trận đấu, làm chu tốt nhất đội hình bình chọn. Robinho cùng Roberto Carlos, Higuain, Cassano, Gago cùng Fanis rất lỗ phạm 5 tên Real Madrid cầu thủ trúng cử. Này đã là liên tục đệ 6 thứ xuất hiện làm chu tốt nhất đội hình cầu thủ Real Madrid chiếm cứ bình. Thường trở lên hiện tượng. Cùng lúc đó, từ trước đến giờ lấy phòng thay đồ bầu không khí hài hòa xưng Barcelona mùa giải này lần thứ 3. Truyền đến nội chiến tin tức. Đầu mùa giải mới vừa từ Brazil trong nước Flamengo câu lạc bộ tự do chuyển nhượng mà đến 29 tuổi. Brazil đường biên cầu thủ Felipe, công khai pháo oanh huấn luyện viên trưởng Rijkaard, cho rằng Barcelona phòng thay đồ đã sớm thoát ly người Hà Lan khống chế. Đối với mình chậm chạp đánh không lên thi đấu mà bất mãn. Nội ưu ngoại hoãn, mưa gió lay động, điều này làm cho Catalonia nhà giàu làm sao chịu nổi. Ngày 25 tháng 10, ngoại trừ trong nước giải đấu cùng UEFA Champions League, Real Madrid mùa giải này điều thứ 3 chiến tuyến từ từ kéo dài. Sân khách khiêu chiến Segunda đội bóng bang Ferre địch nám, Ponferradina, Lý Thống Phạm tiếp tục riêng dùng đội hình dự bị, dựa vào đội trưởng Raul lập cú đúp cùng Mahamadou Diarra, Robinho ghi bàn, 4-0 cuồng quét bang Ferre địch nám. Ngày 28 tháng 10, Real Madrid xa phỏ El Madrigal. Sân khách khiêu chiến tàu ngầm vàng Villarreal, trận này ở tháng 10 sơ bị Tây Ban Nha truyền thông xưng là Thiên Vương Sơn chiến dịch La Liga. Tiêu điểm chiến, nhưng bởi vì tàu ngầm chính mình không hăng hái mà mất đi nguyên lai ý nghĩa. Phải biết ở mới vừa tiến vào đầu tháng 10 thời điểm, Villarreal còn từng cao cư La Liga bảng tổng sắp bảng nhãn. Thế nhưng ở sau khi mấy vòng đấu bên trong, người Chile Pellegrini xuất lĩnh đội bóng ở làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt 4 liên tiếp. Thất bại sau khi lướt xuống đến bảng tổng sắp đệ 6 vị trí. Thi đấu duy nhất hồi hộp là này Chile La Liga đội mạnh có thể hay không xúc để đàn hồi. Lấy ai binh tư thái đánh bại tới chơi Real Madrid. Ngăn cản người điên ly giải đấu 10 thắng liên tiếp. Mà tàu ngầm vàng đội bên trong Thổ Nhĩ Kỳ xạ thủ Naat. Thì bị truyền thông cho rằng là có thể cho Galacticos mang đến kinh hỉ đệ nhất ứng viên. Cuộc tranh tài này Lý Thống Phạm không có tiếp tục lựa chọn đội hình dự bị. Đã ở trên băng ghế hiết mốc meo chủ lực cây búa môn tất cả lên sân khấu. Cuối cùng Real Madrid lấy 1-0 tiểu thắng tàu ngầm. Đạt được mùa giải 10 thắng liên tiếp. Mà tàu ngầm nhưng là làm người tan vỡ 5 liên tiếp thất bại. Toàn cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn phát sinh ở thi đấu phút thứ 16. Đầu chọc hình nam Cannavaro nhận được Beckham phạt góc trùng đỉnh đạt được. Nước Ý đội trưởng rốt cục được toại nguyện đánh vào cá nhân gia nhập liên minh Real Madrid. Bàn thắng đầu tiên, đương nhiên, đối với Real Madrid tới nói, thi đấu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Phút thứ 10 đội bóng cờ xí chúa nhẫn Raul ở vô đối kháng tình huống vặn thương bắp đùi của chính. Mình không cách nào tiếp tục thi đấu. Bị Van Nistelrooy thay đổi. Tới sau hơn 80 phút, vây quanh tàu ngầm khung thành cuồng oanh loạn tạc Galacticos không có lại đạt được ghi bàn. Real thủ tịch xạ thủ Ronaldo trạng thái có hồi phục, nhưng vẫn là cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Linh hồn phụ thể tàu ngầm vàng thủ môn Barbosa được tuyển toàn trường tốt nhất. Mà lúc trước bị Catalonia truyền thông mang nhiều kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ xạ thủ Naat phai mờ mọi người. Ở Coluca cùng Cannavaro liên thủ cắn giết bên dưới. Không có nhấc lên một tia cuộn sóng. Ngày 31 tháng 10, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Champions League giải đấu vòng bảng thi đấu đối với team Shakhtar Donetsk. 90 phút sau khi bảng điểm trên biểu hiện điểm số vì là 6-2, Real Madrid sân nhà lần thứ 2 tàn sát thợ mỏ Donetsk do Elano ở hiệp 2 bắt đầu giai đoạn sút xa đạt được. Chigrinsky bù giờ giai đoạn nhận được Elano đá phạt lợi dụng thân cao ưu thế lực ép Cannavaro đầu. Chùy phá cửa. Champions League vòng bảng thi đấu 4 chiến toàn thắng được 12 điểm. Real Madrid lấy khủng bố trạng thái quét qua dĩ vãng lưu khiến mọi người Champions League giải đấu mềm nhũn hình tượng. Cùng 4 chiến 3 thắng 1 phụ Premier League thế lực bá chủ Chelsea dắt tay ra biên. Này vừa thành. Một thành tích để vô số Real Madrid fan bóng đá vui mừng khôn xiết. Bôn ba cho biết. Mà câu lạc bộ chủ Calderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc cũng chuẩn bị lần thứ 2 siêu sao một. Lần loại nhỏ chúc mừng tụ hội. Vì là Lý Thống Phạm cùng các siêu sao khánh công. La Liga tháng 10 chiến mạc hạ xuống. Real Madrid vẫn cứ dường như độc cô cầu bại như thế cao cao sừng sững ở bảng tổng sắp đỉnh cao nhất. Dẫn trước thiếu thi đấu một hồi Barcelona 7 phần có nhiều. Đối với Lý Thống Phạm oán niệm sâu nặng, người Đức Schuster dẫn dắt Getafe tiếp tục đóng vai ngựa ô. Nhân vật, lấy 10 chiến 6 thắng 1 hòa 3 phụ tích 19 điểm thành tích lực ép Atletico Madrid. Real Betis cùng Valencia trở La Liga nhà giàu. Xếp hạng thứ 3, xạ thủ bảng trên. Ronaldo dựa vào tháng 9 điên cuồng biểu hiện ở ghi bàn tổng số phương diện vẫn cứ một ngựa tuyệt. Trần, thế nhưng tháng 10 cầu thủ xuất sắc nhất lại bị Real Betis Brazil xạ thủ Rafael Sobis thu được. Vị này 21 tuổi người Brazil ở 4 trận thi đấu bên trong oanh vào 7 bóng. Một cái hat-trick hai lần lập cú đúp. Nòng súng nhiệt đến nóng lên. Tháng 10 Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chính thức công bố 3 hạt tốt nhất ghi bàn toàn bộ do khủng bố Rafael chế tạo. Đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, kiêu ngạo Brazil tiểu tử không chút khách khí vạch ra. Real Madrid mặc dù có thể lúc trước Pisa bên trong chiến thắng Real Betis là nhân vì chính mình mới vừa tới đến La Liga còn không thích ứng châu Âu bóng đá tiết tấu. Thế nhưng lần sau chạm mặt, chính mình đem cùng các đồng đội đồng thời đem Real Madrid đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Để dưới mắt không còn ai người điên ly nếm thử thất bại là mùi vị gì. Beckham cùng Robinho thì lại dựa vào ở Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Phân biệt được tuyển nguyệt cầu thủ xuất sắc nhất đệ nhị cùng người thứ ba. Lý Thống Phạm cùng hắn Real Madrid vẫn cứ ở hát vang tiến mạnh. Tháng 11 lịch thi đấu bên trong. Bọn họ sẽ nghênh đón 3 cái đối thủ mạnh mẽ Sevilla, Atletico Madrid cùng Chelsea, mà vì lẽ đó ánh mắt đều sẽ tập trung ở ngày 22 tháng 11 Mourinho sân nhà trận chiến báo thù cùng. Ngày 25 tháng 11 Madrid Derby, 43 tuổi cuồng nhân Mourinho cùng 47 tuổi Atletico chủ soái Aguirre. Mourinho trận chiến báo thù lửa giận cùng Madrid đại khu derby cảm xúc mãnh liệt. Ai có thể ngăn cản 22 tuổi Lý Thống Phạm truyền kỳ con đường. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.